Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 671, chương 157, rơi vào tay giặc. Hắc sắc lớn thuyền phá không, tốc độ càng lúc càng nhanh. Cái cặp bàn trên ngoại trừ nhân viên trực, hầu như không thấy đến người ảnh. Kurumi từ bên trong khoang thuyền đi ra, bước vào cái cặp bàn chỗ. Cả tòa Hắc Yên vận binh thuyền quá lớn, không còn cách nào giống như Bạch Ngọc tàu cao tốc vậy. Dùng năng lượng kết giới hoàn toàn bao phủ thân tàu, khoang bên ngoài tứ ngược cuồng phong. Kurumi hướng cái cặp bản bên trái đi tới, ngân bào vẫn không nhúc nhích. Mỗi đi một bước, đại cổ cuồng phong đều sẽ nhường đường, đi thẳng tới Tử Nghiên bên người. Tiểu cô nương không hăng hái lắm, mái tóc màu tím tùy phong bay lượn, ánh mắt hướng thú vực ở chỗ sâu trong nhìn lại. Trở về đi, nơi đây gió lớn. Tử Nghiên vãn mở che khuất khuôn mặt nhỏ nhắn, tóc dài thịt đô đô trên khuôn mặt nhỏ nhắn lần đầu tiên vậy xuất hiện vẻ giàu gì. Ở đâu tương đương Cổ Mặc Nhi, chúng nó có phải hay không không cần ta nữa? Sao lại thế? Nếu có thể ở trong vài năm tìm được một cái thái hư cổ long, đó mới là gặp vận may lớn khí. Phải, Tử Nghiên quay đầu lại, ánh mắt tiếp tục hướng thú vực nhìn ra xa. Ta sẽ tìm được bọn họ. Kurumi mặt mang tiểu ý, tự tay đem Tử Nghiên một đầu tùy phong bay múa tóc dài vén lên, thuận thế trói lại một cái đơn đuôi ngựa đi ra. E rằng chỉ là thực lực ngươi không đủ, chờ ngươi đến đấu tôn đấu thánh, bằng vào thái hư cổ long nhất tộc thiên phú, là có thể đơn giản tại không gian tường kép chung tìm được thái hư cổ long sinh hoạt địa phương. Thật vậy chăng? Thực sự, ta Cổ Mặc Nhi từ lúc nào đã lừa gạt ngươi? Hắc hắc, thịt đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn không ở sầu lo, mắt to tia sáng loè loè. Trà sát tay nhỏ bé, ngẩng đầu nhìn về phía Kurumi. Cái kia, ta đột phá đấu tông rồi, mỗi ngày cung phụng phương diện, có phải hay không nên tăng lên? Thu hoạch phong phú, Kurumi cũng không quan tâm cung cấp nuôi dưỡng một gã đấu tông, dù cho nàng là một đầu tuổi nhỏ thái hư cổ long, còn muốn ngọt ngào đan dược. Tự nhiên trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập quấn quýt, do dự một hồi mới mở miệng nói rằng, đan dược cùng linh dược cao cấp phân chia 5-5. Tốt, lớn thuyền theo thời gian đưa đẩy, ở Hắc Yên quân binh lính dưới sự thôi thúc, tốc độ càng lúc càng nhanh. Hai người thanh âm từ lâu phiêu tán ở trong không khí. Ngay tại lúc đó, cổ tộc bên trong trưởng lão viện nhiều lần hạ phát mệnh lệnh, Cổ Yêu cùng Cổ Hình hai người vì tranh đoạt một tên sau cùng đô thống vị, thường xuyên giao thủ luận bàn, ngoặt sáng trong tối, hai người đều ở đây không ngừng tranh đấu. Cổ Trấn trở lại Lan Mộc Thành bên ngoài đóng quân điểm, tiện đường còn đi xem một chút huyễn thải tôn giả. Cổ Trấn theo hai gã đô thống, đạt được thánh giả lệnh, đi trước luân hãm khu vực. Trong tộc vừa mới xuất quan không lâu, vài tên tứ tinh đấu thánh nhào nhào ly khai cổ giới tìm kiếm việc vui. Khác họ mạch các thiếu niên vẫn ở chỗ cũ vì tiến nhập Hắc Yên quân mà nỗ lực chuẩn bị không lý tưởng. Cổ tộc Bàng Chi vẫn còn ở cổ giới các đại trong thành phố quá tiêu xái thời gian. Ngay cả đế đàn tẩy lễ lúc, Bàng Chi các gia trưởng vì hai tử nhà mình chọn lựa bầu bạn. Loại này huyền huyễn thức tương thân ván khuôn cũng liên tiếp xuất hiện. Mắt mở trừng trừng nhìn tông phái thanh nữ một cấp bậc sư tỷ sư muội tiến nhập cổ giới, trở thành người khác bầu bạn lúc, cũng không biết có bao nhiêu thiếu niên hô lên, mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông. Trời, khẩu hiệu, Huân Nhi mỗi ngày ngoại trừ tu luyện, chính là ôm tỷ tỷ gửi thư nhòm lên vài lần. Trên giấy thanh tú tự thể, mỗi một nét bút cũng có thể làm cho cô gái nhỏ ngây người nửa ngày. Có không ít đấu thánh đều liếc mắt nhìn ra Cổ Huân Nhi căn cơ tổn thương đã bù đắp, gọi là hoàn mỹ. một chút cũng nhìn không ra hậu thiên bù đắp vết tích. Những thứ này đấu thánh đều tưởng tộc trưởng ở trong bóng tối bỏ ra rất lớn vốn liếng. Từng cái đi ngang qua thâm tư thục lự sau, cũng ngoài sáng trong tối hướng trưởng lão viện tạo áp lực. Vì vậy, cổ huân nhi tài nguyên triệu tập phương diện, chọn liên tục vượt mấy cấp, đạt tới cùng cổ mặc nhi gần như giống nhau cấp bậc. Không ít thánh giả còn có chút tiếc nuối, trong tộc dĩ nhiên cũng không đủ ưu tú thiếu niên có thể xứng với hai người. Đến khi lễ thành nhân lúc, hai người chắc chắn đều là tuyệt phẩm huyết mạch. Điểm ấy rất nhiều người tin tưởng không nghi ngờ. Hai vị này nếu như huynh muội hoặc là tỷ đệ, bọn họ cổ tộc chỉ sợ cũng có thể ở kéo dài ra một chi đỉnh phong huyết mạch. Thậm chí hai nàng hài tử đều có cơ hội trùng kích đấu đế. Nghĩ tới đây, ngay cả bình thường hỉ hà, tất cả tùy tâm thánh giả nhóm, đều suýt chút nữa không cầm được chính mình. Chỉ tiếc đây đối với song sinh tử, đều là khuê nữ, cũng có người nghe nói viêm tộc thiếu chủ, cũng là nghìn năm khó gặp tuyệt phẩm huyết mạch. Tuy là hai tộc giao tình thật tốt, nhưng muốn đem tuyệt phẩm huyết mạch gả vào viêm tộc, đây là bất luận cái gì một gã dòng chính đều không thể tiếp nhận. Cũng chỉ có trưởng lão viện đám kia thu người lễ vật, bị quyền lợi che đôi mắt, trong đầu thiếu gân não tàn mặt hàng mới có thể làm ra được. Thiên biết bọn họ đang nghe cổ huân nhi căn cơ hoàn mỹ vô khuyết sau là thế nào một cái ý nghĩ. Mọi người chỉ thấy được thường xuyên đi ra ngoài các trưởng lão. Hai năm qua vẫn vùi ở trong tộc, không biết chuyện dòng chính, còn tưởng rằng các trưởng lão đồng thời bế quan. Muốn trùng kích này bán thánh vị rồi. Hết thảy tất cả đều ở đây vận chuyển bình thường. Ly kỳ sự tình vô thì vô khác đều ở đây trên phiến đại lục diễn. Đấu phá vị diện, Tây Bắc đại lục, không biết tên dãy núi. Tiêu Ninh, người chạy mau. Hắc bào thiếu niên một thân tắm máu, hướng về phía trước mặt run lẩy bẩy, thiếu nữ, quát. Thiếu nữ, da trắng noàn, trong tay cũng không có thời gian dài cầm vũ khí lưu lại vết chai. Tóc dài thùy tới đính kiều cái mông, trong mắt to có chứa không biết làm sao. Duy nhất có một điểm tiếc nuối, chính là tên nam tử này trang bị mỹ nhân bộ ngực không hề phập phồng. Thiếu nữ, mở miệng, như chim hoàng oanh minh thúy. Tiêu Viêm, chúng ta cùng đi, chúng ta có thể chạy trốn ra ngoài. Giọng nói gấp lại hoang mang, tinh tế ngọc thủ níu lại thiếu niên tắm máu hắc bào. Không hề để tâm phía trên ô uế, giống kinh thiên thú hống, cộng thêm tuôn ra mà đến sắc thối. Thiếu niên quay đầu nhìn lại, tay phải nắm chặt phía sau vĩ đại hắc thước, đẩy ra, thiếu nữ, không có thời gian rồi, ngươi đi mau. Từ Xuất Vân đế quốc bên cạnh vòng qua, vẫn đi trước hắc giác vực, đến Già Nam học viện tìm kiếm huân nhi, nàng nhất định có biện pháp. Không phải, ta, Tiêu Viêm trong lòng vô căn cứ mọc lên một cơn lửa giận. Đem lớn thước đứng ở trước người đống đá, ánh mắt hết sức trông về phía xa, tìm một mảnh thi mắc ít vị trí, bàn tay to gắt gao cầm đối phương tinh tế cổ tay. Cánh tay phát lực, lợi dụng xảo kình đem Tiêu Ninh bắn ra mấy ngàn thước. Đối với sở hữu đấu sư thực lực Tiêu Ninh, Tiêu Viêm vẫn là rất yên tâm. Hắn có thể đủ lợi dụng vẻ này xảo kình lần nữa đi về phía trước mấy ngàn thước, do đó thoát đi mảnh này bị tử thi tràn lan khu vực. Rầm rầm rầm, chỉ còn lại có nửa con đầu lâu tanh tưởi cự thú hướng bên này phi đạp mà đến. Tiêu Viêm cuống quýt đem lớn thước thu vào trong nạp giới, cước bộ bước ra nổ vang, hướng dãy núi ở chỗ sâu trong đâm vào. Từ lần kia từ ma thú sơn mạch chạy đi sau, hắn lợi dụng các loại nhân tố, thành công đem thanh sơn trấn hoạt tử thi toàn bộ tiêu diệt hết. Vốn tưởng rằng việc này lúc đó chung kết, không nghĩ tới chờ hắn lại về trong tộc lúc, Ô Thản Thành cũng bị đám này hoạt tử thi chiếm lĩnh. Ngược lại thì phòng đấu giá người đi đường kia nhanh chóng rút lui khỏi. Còn lại ba gia tộc lớn tử thương vô số. Hầu như tất cả đều biến thành hoạt tử thi. Tiêu Viêm đem hết toàn lực cứu trở về hơn 10 người. Sau đó đang chạy trốn trên đường. Chết chỉ còn lại có hắn cùng Tiêu Ninh. 4 lần cùng đấu tông cấp bậc vong giả ma thủ. Đã làm cho Dược Lão rơi vào trạng thái hôn mê. Lần này, hắn còn có thể hay không thể chạy trốn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.